Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 143, thành tựu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh chiến đấu được hiển thị phía trên đầu kẻ bảo vệ rừng chỉ gồm các dấu hỏi. Nếu là Grid vài tháng trước, cậu ấy sẽ không thể đoán là vì sao và có lẽ sẽ nghĩ rằng đó là lỗi game và cầu nhau về nó. Tuy nhiên, bây giờ cậu đã khác. Sau nhiều sự cố, Grid đã bình tĩnh và trưởng thành gần như khác hẳn trước. Năng lực tư duy của cậu cuối cũng đã bằng người bình thường. Không dịch sai đâu nhé. Điều này có nghĩa là sức mạnh chiến đấu của nó quá cao so với chỉ số sáng suốt của mình thì phải. Bành, hừm, hay máy đo sức mạnh của mình bị hỏng. Sức mạnh gì mà không thể đo được? Grid nhớ lại một cảnh trong truyện tranh cũ. Chỉ số sáng suốt của cậu có thể đo được sức mạnh của giáo hoàng. Vậy điều này có nghĩa là kẻ bảo vệ trước mặt cậu mạnh hơn giáo hoàng. Bó tay, mình định đến đây chơi nhưng lại gặp phải một kẻ thù mạnh. Grid đã đánh bại giáo hoàng và có được bộ trang bị chiến đấu huyền thoại. Vì vậy cậu mạnh hơn trước rất nhiều. Cậu đã lên kế hoạch để dễ dàng đánh bại kẻ bảo vệ rừng. Vậy thì, chế độ thức tỉnh này là sao? Grid đã không nhận thức được lý do tại sao kẻ bảo vệ rừng lại thức tỉnh và tại sao lại là lúc này. Nhưng cậu không hoảng hốt. Cậu nghĩ về nó một cách bình tĩnh và tích cực. Nó sẽ là một trận đấu khó khăn. Nhưng mình nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Chẳng phải kẻ bảo vệ sẽ rơi rất nhiều ori xanh. Khu rừng màu xám cho không thể làm mờ ánh sáng của ori xanh trên cơ thể kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh. Nếu Grid có thể có được tất cả những quặng ori xanh đó, liệu cậu có thể làm ra hai thanh phế phẩm không? Mình sẽ thu thập nó. Grid muốn lấy ra một cái cuốc chim. Tuy nhiên, trước tiên cậu cần phải vô hiệu hóa kẻ bảo vệ đã. Mình không thể quá phấn khích được nếu không mình có thể bỏ lỡ cơ hội làm giàu mất. Hãy cố không tấn công bất cẩn và chờ cơ hội. Grid là một người yêu đại kiếm. Ngoại trừ dao găm lý tưởng mà cậu chế tạo cho một nhiệm vụ, cậu luôn sử dụng đại kiếm kể từ khi bắt đầu Satisfy cho đến bây giờ. Cậu tự tin rằng mình có sự hiểu biết về đại kiếm cao hơn so với hầu hết người chơi khác. Tung hết sức mạnh, chém những cú thật mạnh. Phù, Grid nắm chặt đên slide và hít thở sâu. Cậu đợi một lát, kẻ bảo vệ thức tỉnh nhìn chằm chằm vào Grid rồi một ánh sáng đỏ lóe lên trong mắt nó. Nó tạo ra tư thế như một người chạy nước rút. Sau đó nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách về phía Grid. Grid đếm. 1, 2, chém. Đó là thời điểm hoàn hảo. Ngay khi kẻ bảo vệ thức tỉnh chạy vào phạm vi tấn công của Densly, Grid giãn tất cả các cơ bắp căng thẳng của mình. Quang. Một đòn tấn công bằng kiếm và gây nổ. Densly tạo ra một vầng hào quang màu đỏ sẫm khi nó tấn công chính xác vào ngực kẻ bảo vệ. Chí mạng, bạn đã gây 5,700 sát thương cho mục tiêu. Thanh máu kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh đã giảm khoảng 1,100. Grid đã hiểu, giống như kích thước nhỏ hơn nhiều lần so với bình thường. Sức phòng thủ và máu của nó cũng bị giảm theo. Các quái vật có thể được chia thành các loại chính: tấn công, phòng thủ, hỗ trợ và cân bằng. Mặc dù có thể phân loại chúng chi tiết hơn tùy thuộc vào loài, thuộc tính, kỹ năng, v.v. Đây chỉ là những nhóm cơ bản. Kẻ bảo vệ rừng là một con quái vật phòng thủ điển hình. Là một con golem đỉnh cao. Nó sở hữu cả sức mạnh và máu cao bất thường. Mặt khác, kẻ bảo vệ rừng thức tỉnh chắc chắn là một con quái vật tấn công. Rõ ràng rằng nó là một con quái vật loại tấn công vì máu của nó bị giảm 1,100 chỉ bằng một đòn duy nhất. Cũng như việc nó một đòn giết chết một kỵ sĩ ngay lập tức. Ưu điểm là tốc độ nhanh và sức tấn công cao. Đây là một điều tốt. Grid có thể phát huy sức mạnh tấn công áp đảo. Vì vậy cậu thấy thoải mái hơn khi đối phó với quái vật loại tấn công hơn là loại phòng thủ. Cậu sẽ có thể tiêu diệt chúng nhanh chóng hơn. Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Kẻ bảo vệ thức tỉnh mạnh hơn giáo hoàng. Cậu cũng mạnh hơn giáo hoàng. Đôi mắt Grid tràn đầy tự tin. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh. Đầu cậu lạnh trong khi tim cậu nóng. Grid không di chuyển trước. cậu chờ đợi một cơ hội khác. Giống như lúc nãy. Peng. Đúng vậy. Nó là loại quái vật tấn công. Kẻ bảo vệ thức tỉnh rất hung hăng. Nó không rút kinh nghiệm mà tấn công trực diện một lần nữa. Chém. Grid tính thời gian hoàn hảo cho một chiêu chém. Cậu vung đen slide ngay lúc kẻ bảo vệ thức tỉnh bước vào phạm vi tấn công của cậu. Cha em. Lần này, nó là một đường chém dọc. Cú chém mạnh hơn giáng xuống vai kẻ bảo vệ. Chí mạng, bạn đã gây 6,380 sát thương cho mục tiêu. Kích, kakiki kích. Kẻ bảo vệ thức tỉnh đã bị đánh và phát ra những âm thanh lạ. Nó khựng lại một lúc trước khi tiến thẳng tới cậu lần nữa. He he, đồ ngốc, IQ của mày có một chữ số à? Mặt khác, Grid tin rằng IQ của cậu ở mức 2 con số. Cậu chuẩn bị cho lượt thứ 3. Cậu một lần nữa vung đen slide với thời điểm thích hợp. Nhưng lần này, có một kết quả hoàn toàn khác. Kiểu tấn công vừa rồi không còn hiệu quả nữa. Kẻ bảo vệ thức tỉnh đã tránh được đòn tấn công bằng cách di chuyển phần thân trên của nó ngay khi Grid tấn công. Sau đó, nó di chuyển quanh đen slide tới chỗ Grid. Lần trước nó đi ngu là giả vờ sao? Một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Grid. Một con quái vật biết sử dụng mánh khóe. Ngay sau đó, kẻ bảo vệ xoay người. Tập hợp lực ly tâm trước khi đá vào mặt Grid. Bạn đã trúng một đòn cực mạnh. Bạn đã nhận 13,090 sát thương. Hự, đó không phải là một kỹ năng. Đó chỉ là một cú đá. Nói cách khác, một đòn đơn giản. Chỉ có điều đòn đơn giản đó đã khiến Grid mất đi 1/3 máu. Nó gấp đôi sát thương mà Grid đã gây ra với các đòn chí mạng của mình. Chưa kể Grid cũng đang mặc các trang bị huyền thoại nữa thì đó đúng là một điều đáng kinh ngạc. Hiệu ứng của nhẫn Doran đã được kích hoạt. Tính năng của áo giáp thánh quang đã được kích hoạt. 19,635 máu đã được phục hồi. Tên khốn chết tiệt. Xương mũi bị gãy đã được phục hồi và cái mũi bị chảy máu đã biến mất không một dấu vết. Tuy nhiên, sự giận dữ của Grid vẫn không phai. Bị quái vật lừa. Grid đã không nghĩ rằng mình ngu đến vậy. Sau đó, Grid sử dụng kiếm pháp Pacma. Khinh, pipip, pipip, pipip. 17 luồng kiếm ánh sáng bao phủ khắp cơ thể kẻ bảo vệ thức tỉnh. Nhưng nó không gây được nhiều sát thương. Kẻ bảo vệ thức tỉnh làm cậu ngạc nhiên vì nó tránh được 9 trong số 17 chiêu kiếm. Nhanh thật, Grid hoảng loạn khi thấy kẻ bảo vệ nhảy lên không trung như một võ sĩ và tránh đòn của cậu. Sau đó, nó bay lên phía trên đầu Grid và gót chân của nó tung xuống. Grid vội vàng che chắn. Keng, độ bền của Dan Sly, sao chép, 5 đã giảm 37. Đúng là Ori xanh có khác. Dan Sly được làm bằng sắt đen. Một trong những khoáng thạch tốt nhất và độ bền của nó chưa hề bị giảm cho đến lúc này. Ngoại trừ Adamantium. Cơ thể của con boss gồm toàn Ori xanh được biết đến như một trong những khoáng thạch tốt nhất. Ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ xé xác ngươi thành những mảnh vụn. Thợ rèn nổi giận. Grid không sợ hãi. Thay vào đó, động lực xung quanh cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Cha em. Chê em. Cuộc thảm sát của Grid bị kích động bắt đầu. Kẻ bảo vệ thức tỉnh che chắn cơ thể bằng cách khoanh tay. Tốc độ tấn công của Grid sau khi sử dụng thợ rèn nổi giận nhanh đến mức kẻ bảo vệ không thể phản công. Grid tiếp tục giữ ưu thế. Kiếm pháp Pacma. 3. Kẻ bảo vệ đã thức tỉnh không thể chặn được những con sóng được phát ra theo mọi hướng. Bạn đã gây ra 10,300 sát thương cho mục tiêu. Tốc độ tấn công của mục tiêu đã giảm. Kẻ bảo vệ thức tỉnh gục ngã như cơ thể của nó đột nhiên trở nên nặng nề hơn. Nó nhanh chóng sửa lại tư thế nhưng đã quá muộn. Grid đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và cậu ấy sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Kiếm pháp Pacma, sát, cua ô, một ý định giết chóc mạnh mẽ tràn đầy và áp đảo trong không khí. Romeo và những người lính theo dõi trận chiến từ các bụi cây đã sợ hãi. Tè ra quần hoặc ngất đi. Kẻ bảo vệ thức tỉnh cũng nao núng chống lại. Nó cảm nhận một mối nguy hiểm lớn từ những năng lượng đen xung quanh thanh kiếm của Grid. Quang, kẻ bảo vệ thức tỉnh dậm chân xuống đất, rồi mặt đất bỗng rung lên. Một trong những kỹ năng diện rộng của kẻ bảo vệ rừng cũng có thể được sử dụng ở dạng thức tỉnh. Yêu yêu, Grid miễn nhiễm với các hiệu ứng trạng thái. Nhưng nếu toàn bộ mặt đất rung chuyển thì sao? Cậu mất thăng bằng. Sự rung động làm cơ thể cậu mất cân bằng và làm giảm độ chính xác của sát. Đòn tấn công của bạn đã trượt mục tiêu. Chết tiệt. Kỹ năng mạnh nhất của cậu bị trượt. Grid run rẩy. Sau đó, kẻ bảo vệ bắt đầu đánh trả lại sau khi tránh được chiêu. Sát. Và nó tấn công cơ thể của Grid bằng cả hai nắm đấm. Pạc pạc pạc. Số lượng cú đấm nhiều hơn cả khinh. Những nắm đấm thậm chí có thể nghiền nát thép đập vào người Grid. Đó là cảnh tượng của một cuộc hành hạ toàn diện. Tê từ tước Grid. Những người lính hét lên. Cho bụi núi lửa bị gió cuốn làm cản trở tầm nhìn của họ. Và họ nghĩ rằng Grid đã bị biến thành một miếng rẻ lau. Chúng ta phải giúp đỡ. Vị cứu tinh của chúng ta. Ngài ấy sẽ chết. Rút nhảy lên. Romeo ngăn rút lại trước khi anh ta có thể đi tiếp. Tử tước Grid vẫn an toàn. Chúng ta sẽ chỉ làm vướng chân ngài thôi. Những lời Romeo nói là đúng. Thoạt nhìn, Grid dường như vẫn đứng vững trên mặt đất. Cậu chưa bao giờ gục ngã mặc dù bị tấn công bởi kẻ bảo vệ thức tỉnh hàng chục lần. Trong khi đó, kẻ bảo vệ thức tỉnh đã ngừng đấm. Dường như nó nghĩ rằng Grid đã chết. Tuy nhiên, thực tế lại khác. Những chiếc đĩa vàng lóe lên từ đống cho tàn. Những chiếc đĩa vàng xuất hiện trước mặt kẻ bảo vệ. Kỳ kích, kích. Kẻ bảo vệ thức tỉnh muộn màng nhận ra rằng nãy giờ nó chỉ đấm vào những chiếc đĩa vàng. Qua ang, nó lo lắng đá những chiếc đĩa ra. Rồi nó lại nao núng. Nó tiếp tục đá với tất cả sức mạnh của nó nhưng những chiếc đĩa vàng trôi nổi trong không khí thậm chí không di chuyển. Người. Hai chiếc đĩa vàng xoay tròn và di chuyển theo các hướng khác nhau. Sau đó, nó hiện ra rằng Grid thậm chí không dính phải một vết thương nào. Grid nhíu mày, người tránh đòn tấn công của ta bằng cách sử dụng một phương pháp nông cạn như vậy sao? Người đang giả vờ là một con gâu lầm thông minh à, ha? Tên khốn chết tiệt, bay, cơ thể Grid nổi dần lên trong không khí. Đó không phải là một sự nổi lên tạm thời. Đó là phép thuật bay, đi kèm với giày Braham, Romeo và những người lính chìm trong bàng hoàng. À, tử tước có thể sử dụng phép thuật. Tôi cũng không biết, Romeo bối rối. Anh ta nghe được từ bá tước Stam rằng Grid là hậu duệ Pacma. Vậy làm sao ngài ấy có thể sử dụng phép thuật, mà còn là phép thuật cao cấp nữa? Điều đó có nghĩa là Pacma cũng có thể sử dụng phép thuật. Hay là hậu duệ Pacma là còn mạnh hơn cả Pacma? Tè ong. Có một sự xáo trộn từ phía bên canh và kẻ bảo vệ thức tỉnh đã nhảy lên cao nhất có thể. Nó định nắm lấy Grid trước khi cậu trốn thoát. Nhưng nỗ lực của nó đã thất bại. Chiều cao mà kẻ bảo vệ có thể nhảy lên là 4 mét. Trong khi Grid đã bay cao hơn 5 mét. Grid chế giễu. Thử kích hoạt một trận động đất khác xem. Đồ ngu. Thật vô ích khi làm động đất nếu ta đang bay trời. Một người trên bầu trời có lợi thế hơn những người trên mặt đất. Trên bầu trời xám xịt, Grid bắt đầu nhảy múa giữa đống cho núi lửa giống như tuyết. Kiếm pháp Pacma, vũ điệu kiếm mà Grid thường múa kéo dài từ 1 tháng 5 đến 3 giây. Nhưng điệu múa kiếm này kéo dài hơn 2 lần. Tất nhiên rồi, đó là vì cậu ta đã sử dụng 2 điệu múa kiếm liên tiếp. Siêu Việt, khinh, hợp nhất kỹ năng mới thành công. Kỹ năng hợp nhất, khinh siêu Việt, đã được tạo ra. Trí tuệ của bạn đã tăng thêm 10 điểm do sự hợp nhất thành công của một kỹ năng mới. Khinh siêu Việt, một vũ điệu kiếm vượt qua trí tưởng tượng và rực rỡ hơn một cánh bướm. Bạn sẽ tạm thời ở trạng thái khinh siêu Việt. Tổng cộng có 20 đòn tấn công sẽ được tung ra. Gây sát thương 150. Mỗi đòn. Mỗi khi mục tiêu bị đánh trúng, chúng sẽ đơ trong không, một giây. Kỹ năng này không chia sẻ thời gian hồi chiêu với siêu Việt và khinh. Tiêu hao mana, 1,600, hồi chiêu, 15 phút, LT, Fixed Caption, GT, Transcended Link, LT, Fix Caption, GT, Hở, Grid suy nghĩ rất đơn giản. Nếu cậu chuyển sang chế độ đánh xa với siêu việt để tăng gấp đôi sức tấn công của mình. Sau đó sử dụng khinh, sức tấn công 800. Ban đầu của khinh sẽ được nhân đôi bởi chế độ đánh xa. Cậu ấy nghĩ rằng nó sẽ hiệu quả nên cậu đã sử dụng hai kỹ năng. Tuy nhiên, kết quả xảy ra là sự hợp nhất của hai kỹ năng đó và sức mạnh của nó vượt quá sức tưởng tượng. Kenzezeze, tại nơi sâu nhất của rừng xám, có một số lượng khổng lồ những luồng kiếm năng lượng đen trên bầu trời khu rừng nơi kẻ bảo vệ rừng đã sống hàng trăm năm. Đổi Chen-sen dịch từ bộc phát thành siêu việt nghe hay hơn và hợp hơn. Cách chương.